Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, điện ảnh New Line là một công ty phát hành sản xuất thành lập từ năm 1967, lúc đó nghiệp vụ chủ yếu của nó là đối đầu với các trường của Mỹ, phát hành ở châu Âu và các bộ phim kinh dị ở quê hương, đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng tại sao sau này việc quay chiếu bộ phim kinh dị GT lại được yêu thích. Từ sau khi điện ảnh Tân Tuyến thành lập đã qua hơn 10 năm mới tiến vào ngành sản xuất, bắt đầu đầu tư quay chụp các bộ phim kinh dị. Nhưng thành tích phòng bán vé các bộ phim nhựa lại chỉ ở mức tạm được, không đạt được cái gì to tát lắm. Khi điện ảnh New Line thực sự phát triển là, vào đầu năm 90, nó mua lại công ty Fox, nó không dám trình chiếu bộ phim GT của Hồng Kông tại Mỹ, lại nằm ngoài kế hoạch thành công của mọi người. Sau này, công ty điện ảnh New Line đã trở thành công ty phát hành điện ảnh có tầm ảnh hưởng rộng khắp nước Mỹ. Nhưng tới năm 94 Tam Warner mua lại điện ảnh New Line. Trong phòng làm việc chủ tịch trên tầng cao nhất của điện ảnh New Line, chủ tịch CEO Newell Fu Rui Albeck đang giải quyết công việc của công ty. Chỉ có điều lúc này trông ông ta thoạt nhìn có vẻ không chút để ý, thỉnh thoảng lắc đầu, gạch đi gạch lại trên tờ giấy rồi lại viết lại. Nishiko là chủ tịch điện ảnh New Line đã bị Tam Warner thu mua lại, ông vẫn nắm giữ cổ phần trong Tam Warner, là cổ đông lớn thứ hai của công ty điện ảnh New Line. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao ông vẫn đảm nhận chức chủ tịch của công ty điện ảnh New Line, vẫn có quyền tự kinh doanh của công ty. Các công ty điện ảnh khác của Tam Warner vốn không thể can thiệp vào. Nhưng Nishiko cũng hiểu ông vẫn nắm giữ chức chủ tịch của công ty điện ảnh New Line, vẫn có quyền tự kinh doanh của công ty, chẳng qua là kết quả đánh cờ giữa hai bên. Tam Warner để thâu tóm công ty điện ảnh New Line, không phải chỉ muốn lấy cái xác không thể hưởng thụ với thái độ mạnh mẽ cứng rắn. Sắp xếp ông tiếp tục làm chủ tịch công ty điện ảnh New Line cũng chính vì mục đích này. Mà một khi thành tích của công ty điện ảnh New Line bị trượt dốc, hoặc là khi Tam Warner cảm thấy đã khống chế công ty điện ảnh New Line vững vàng, thì cũng là thời điểm chức chủ tịch công ty này của ông bị hạ màn. Cho nên để ông vẫn có thể yên ổn tiếp tục ngồi vào vị trí này, ông phải lấy thành tích của mình để nói với ban giám đốc Tam Warner, để ông Nishiko tiếp tục ngồi vào vị trí này lãnh đạo công ty New Line là phù hợp với lợi ích của các thành viên hội đồng quản trị của Tam Warner. Có thể, để chấm CSO lợi ích của bọn họ càng lớn hơn. Nhưng triệt tiêu Nishiko ông sẽ gây tổn hại đến lợi ích của họ. Chỉ có như vậy ông mới có thể tiếp tục nắm trong tay công ty điện ảnh New Line. Để đạt được mục đích, Nishiko quyết định quay bộ phim GT của danh tác nổi tiếng thế giới ma huyễn. Quyền cải biên bộ phim GT đã bị tác giả Tolkien khi còn sống bán mất. Tolkien đã từng tỏ vẻ nghi ngờ không biết có thể thành công quay được các tình tiết phức tạp với kết cấu khổng lồ hay không. Quyền cải biên bộ phim GT trong hàng chục năm tới đã qua tay không biết bao nhiêu người, bao nhiêu công ty, cuối cùng trước khi công ty điện ảnh New Line bị Tam Warner thu mua đã nằm trong tay công ty điện ảnh New Line. Sở dĩ trong thời gian dài như vậy, GT vẫn chưa được quay, chủ yếu là vì nó là bộ phim được công nhận rất khó quay. Khí thế của cuốn sách GT rất lớn, liên quan đến rất nhiều nhân vật, vượt qua không chỉ khu vực mà còn đa chủng đa dạng chủng loại tình tiết. Nếu chỉ hoàn toàn quay dựa vào tiểu thuyết, cho dù là mỗi tập kéo dài gần 5 tiếng, chỉ sợ không thể quay cả 3 bộ của nó. Quan trọng hơn cả là, không ai lại đi xem phim giống như tiểu thuyết, tiết tấu của phim chỉ được ngắn trong vài tiếng, nếu không khán giả sẽ cảm thấy chán nản và không mấy hứng thú, cho nên làm thế nào để cải biên một bộ tiểu thuyết lớn như vậy thành một bộ phim cũng là điều mà người ta phải vò đầu bứt chấm tai. Hơn nữa, muốn đem thế giới trung thổ vĩ đại trong GT còn có những tộc người đặc sắc và những trận chiến với khí thế bất phàm trình chiếu hoàn mỹ trên màn ảnh, kỹ thuật quay chiếu, bộ phim lúc đó rất khó làm, hơn nữa số tiền cần để quay nó cũng khiến người ta phải chùn bước, cho nên bộ tiểu thuyết ma huyễn thời sử thi trong thế giới phương Tây này chỉ có thể dừng lại trên sách vở. Khi Nishiko mua được quyền cải biên bộ phim GT, lúc đầu, thực sự đã có dự định quay chụp nó, chỉ là sau này, việc Tam Warner mua lại công ty điện ảnh New Line đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của ông ta, bây giờ tất cả đã được xác định, để củng cố vị trí của ông trong công ty, ông lại tiếp tục công trình quay chiếu GT, một lần nữa, vì GT, Nishiko định tập trung 300 triệu đô la Mỹ để quay chụp, bình quân mỗi bộ phim dự tính 100 triệu đô la Mỹ, hơn nữa còn chưa bao gồm phí mở rộng sau này. Dự toán như vậy cho dù là năm 98 cũng tương đối khả quan, không phải công ty điện ảnh nào cũng có thể quyết đoán như vậy. Nhưng có vấn đề, tiền có thể đập nồi bán sắt để gom góp, nhưng biên kịch và đạo diễn lại khiến CEO Newell Fu phải đau đầu. Tất nhiên là Nishiko hy vọng có thể mời đạo diễn cấp thế giới, như vậy mức đầu tư lên đến 300 triệu đô la Mỹ cũng có thể đảm bảo hệ số vài phần. Mấy năm nay, Hollywood dự tính những nhà chế tác lớn thất bại cũng có khổ người. Nếu công ty điện ảnh New Line ngay cả 300 triệu đô la Mỹ cũng không thể thu hồi về, NCCO chỉ có thể chủ động mà từ chức. Mà hiện nay Hollywood, các đạo điện nổi tiếng nhất tất nhiên là Cameron, James, một bộ phim. GT, quét hàng tỷ USD ở phòng vé trên toàn cầu khiến ông ta thu cả danh lẫn lợi. Hiện giờ cơ bản đã có thể xác định, GT, có thể đứng trong hàng 14 bộ phim đoạt giải Oscar, được bình luận là bộ phim. GT, giữ kỷ lục hơn 40 năm kể từ năm 1950 và được mọi người công nhận. GT, sẽ là bộ thắng cuộc trong năm 98 của Oscar, điều duy nhất quan tâm chính là rốt cuộc nó có thể đạt được bao nhiêu giải thưởng lớn. Nhưng Cameron đã tuyên bố ông sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới một lần nữa, cũng là người thần bí nhất trước nay chưa từng xuất hiện trước giới truyền thông, mặc dù Cameron cũng là do hợp tác biên tập giữa phương lãnh đạo Vu Thu Hạ, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông và Cameron. Một bộ phim mới chưa hề được biết đến trước khi quay chụp, hơn nữa cũng là bộ phim có 3 phần. Có thể khẳng định trong gần 1-2 năm hoàn toàn không thể trông cậy vào ông ta. Nhờ thân phận của Cameron, ông lại nghĩ đến phương biên kịch bí hiểm chỉ có thể biết là người Trung Quốc này, hiện nay thành tích đạt được đủ để khiến giới biên kịch điện ảnh trên toàn thế giới phát cuồng. Cho tới bây giờ, các tác phẩm đã hợp tác với nhiều công ty điện ảnh Hollywood, chưa một bộ phim nào phải bồi thường tiền ở Hồng Kông, Mỹ, thậm chí là trên toàn thế giới đều đạt được những thành tựu vĩ đại khiến người ta phải ngước nhìn. Có rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Nếu như GT có sự liên minh của anh ta, do anh ta đảm nhiệm việc biên kịch, sự thành công của GT sẽ cao lên vài phần. Nhưng tên Phương này có một thói quen, tất cả các tác phẩm của anh ta, cho dù là Hollywood hay là các công ty điện ảnh tại Hồng Kông, nếu muốn quay chụp đều phải hợp tác với tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông. Hơn nữa, tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông thường muốn khống chế cổ phần. Đối với thói quen này của anh ta, NCCO vừa giận vừa thích. Cũng may như vậy, áp lực dự toán 300 triệu đô la Mỹ chỉ còn lại một nửa, đối với tài chính công ty điện ảnh New Line mà nói tất nhiên là chuyện tốt, nhưng ngược lại, nó cũng có nghĩa là khoản lợi nhuận hậu hĩnh trong tương lai, tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông cũng lấy đi một nửa. Cho tới bây giờ, các bộ phim mà tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông tham gia hợp tác quay chụp chưa hề có lỗ vốn. NCCO suy xét nhiều lần, cuối cùng mới đưa ra quyết định tranh thủ hợp tác với Phương. Ít nhất cũng là bảo đảm cho phòng bán vé trong tương lai của GT, công ty điện ảnh New Line đầu tiên, dùng nhiều cách liên hệ với bộ phim mới mà Cameron đang chuẩn bị, bày tỏ nguyện vọng hy vọng có thể hợp tác với Phương, nếu không họ không có cách nào liên hệ được với tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ. Nhưng CEO New Francisco cảm thấy mặc dù công ty điện ảnh New Line đã thành lập được 30 năm, nhưng lại chưa hề đạt được thành tựu gì to tát cả. Trong công ty cũng không hề có đạo diễn hay diễn viên nổi tiếng nào cả, trực tiếp liên hệ với tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông rất có thể bị đối phương coi thường. Dù sao cho tới bây giờ, công ty Hollywood có thể hợp tác được với tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông, tầm ảnh hưởng trong giới điện ảnh Mỹ không phải là thứ mà công ty điện ảnh New Line có thể sánh ngang. Năm ngày trước, NCCO đã đích thân đến chào hỏi Cameron, James, hai bên nói chuyện rất tốt. Cameron bày tỏ sự luyến tiếc không có thời gian quay chụp bộ phim GT, hơn nữa Cameron càng thêm tán thưởng ý tưởng của NCCO có ý muốn mời Phương biên kịch GT, và đảm bảo với NCCO tác phẩm của Phương sẽ khiến ông cảm thấy hài lòng. Cameron còn cố ý nhắc tới, nếu công ty điện ảnh New Line thật sự định mời Phương biên tập thì phải chấm CSO anh ta đầy đủ tin tưởng và quyền lợi, về việc quay chụp chỉ cần anh ta cho ý kiến. Nhất định phải cẩn thận suy xét, vì đây là lãnh hội của chính Cameron. Sự tán thưởng và bảo đảm của Cameron khiến cho lòng tin của NCCO đối với Phương chưa từng gặp một lần càng tăng thêm vài phần. Mặc dù trong xã hội hiện đại, điện thoại fax đã vô cùng tiện dụng, nhưng để bày tỏ thành ý và tôn trọng, NCCO vẫn chọn lựa đích thân viết thư tay gửi yêu cầu muốn gặp mặt Phương Minh Viễn. Tính toán thời gian, bức thư đó đáng ra đã đến tay Phương, bây giờ chính là chờ đợi. Chờ đợi hồi âm của Phương từ Trung Quốc, cách Trương.